Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Gió Giật Giữa Cơn Giông Bão. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh vì để cứu Linh Nhi đã xông vào trong Lâm Uyên, và cái thế giới này là của cái cổ linh tộc, ngày xưa gọi là cổ linh hoàng tạo thành. Khi mà vào đây thì hắn biết được là cổ linh hoàng có vẻ như vẫn còn sống, hoặc là một phần nào đó của ông ta còn sống, và hắn đã mang tử nguyệt hay là hồng nguyệt ra để dọa đối phương. Tại vì cái tử nguyệt này là hắn ăn cắp bản nguyên từ hồng nguyệt, sau đó biến thành của mình. Nhưng mà cái này khi mà nó tỏa ra thì nó sẽ gọi hồng nguyệt đến, cho nên là dọa được cái cổ linh hoàng ở đây để có thể cứu Linh Nhi ném qua thông đạo. Nhưng mà giờ phút cuối cùng không hiểu sao thì cổ linh hoàng lại phản ứng khác, cho nên là Hứa Thanh không có chạy thoát mà chỉ có thể che chắn cho Linh Nhi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Oanh một tiếng, cảm giác thân thể bị xé rách càng thêm mãnh liệt, thương thế bộc phát, cả người Hứa Thanh tràn ngập máu tươi, tung bay theo đạo bào. Nhưng hắn ngăn cản cũng đã làm ra tác dụng mấu chốt. Lão đầu của Đường Bản Tuyền đưa tay vào trong cái hở, chộp được hồn của Linh Nhi. Hình như lão cũng muốn cứu cả Hứa Thanh, nhưng hiện giờ không kịp, cho nên chỉ có thể thu hồi cánh tay. Hầu như ngay khi lão trở về thì khe hở không cách nào duy trì, âm mầm tan vỡ và tiêu tán. Hứa Thanh nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt. Từ sau khi tới đại thế giới tràn ngập tử vong này, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười. Hắn biết khe hở này quá nhỏ, bản thân mình không cách nào thông qua. Nhưng không sao cả, vì hắn đã thành công tìm được hồn của Linh Nhi và bình yên vô sự đưa nàng ra ngoài. Mà giờ khắc này, khe hở trên bầu trời đã hoàn toàn mở ra. Một cái đồng tử dựng thẳng cực lớn, vô cùng mờ nhạt xuất hiện trên bầu trời, tựa như thiên nhãn nhìn về phía Hứa Thanh. Trong chớp mắt, vô biên vô hạn những thi hài và vong hồn ở bốn phương tám hướng, toàn bộ cúi đầu, rồi phát ra tiếng gầm cuồng nhiệt. Hoàng! Âm thanh cực lớn, đinh tài nhức óc truyền khắp cả vòm trời. Không chỉ chúng nó như vậy, mà đầu rồng trong sương mù trên bầu trời, rồi những con cự xà lên xuống dưới mặt đất, còn từng thân ảnh kinh khủng trong minh hà cùng với vô số chiến xa và sát binh ở nơi xa. Ở trong một cái nháy mắt, khi mà con mắt mở ra, họ đều phát dầm thành trầm thấp. Hoàng! Ở trên bầu trời, con mắt thật to hiện ra vẻ lạnh lùng, bốn phía trong con người mở nhạt thiêu đốt lên những hỏa diễm màu đen, một cỗ uy áp có thể so với thần linh bao phủ cả đại thế giới. Thương thế trên người Hứa Thanh không cách nào khống chế mà bộc phát ra. Hình như năng lực của cổ linh hoàng có thể khiến cho hết thảy thương thế trong nháy mắt bị phóng đại lên gấp mấy lần. Trên thực tế thì cái này cũng là bản nguyên bị xé rách. Đối mặt với thần, thương thế bản thân càng nặng thì phản ứng lại càng lớn. Mà dưới tác dụng của lực lượng kỳ dị này, dù là vết thương nhẹ thì cũng trong chớp mắt trở thành trọng thương. Càng bởi vì liên tục bị xé rách, cho nên chẳng khác nào là không ngừng tầng tầng mở rộng. Có thể tưởng tượng, dựa vào loại năng lực này, ở trong thời kỳ mà cổ linh hoàng còn toàn thịnh, những người đối địch với gã nhất định sẽ vô cùng khó khăn, không thể có chút thương thế nào. Chỉ cần có một chút xíu tổn thương thì cũng sẽ lập tức bị phóng đại đến mức tận cùng. Mà giờ phút này, thân thể Hứa Thanh không ngừng xé rách và vỡ vụn, từng khối máu thịt thoát ly rơi xuống, lại được lực lượng tử nguyệt cưỡng ép hợp lại cùng một chỗ. Quá trình này truyền đến một cảm giác đau nhức kịch liệt giống như sóng lớn vậy, nhất là cái loại cảm giác huyết nhục của mình lại đè ép lên miệng vết thương, hóa thành toàn tâm thần đều run rẩy. Nhưng tay phải đang giơ lên của Hứa Thanh vẫn không buông lỏng chút nào, càng nắm chặt hơn. Hắn khó khăn ngẩng đầu, đối mắt với cổ linh hoàng. Trong thời gian ngắn, vô tận tin tức trực tiếp nhảy vào đầu Hứa Thanh, không ngừng tràn ngập, nổ tung và bốc lên. Những tin tức lộn xộn, ẩn chứa sự tàn ngược, ẩn chứa điên cuồng, khiến cái đầu của Hứa Thanh vỡ vụn càng thêm trầm trọng. Lúc này, bộ não trướng lên như muốn nổ tung, càng có ý chí kinh khủng âm mầm đảo qua trong tâm thần Hứa Thanh, chấn động, thức hải, dường như muốn nghiền ép linh hồn. Mà thời khắc này, lực lượng độc cấm cuối cùng cũng dâng lên sự chống cự. Thương Long càng phát ra tiếng gào thét, từ trong thiên cung thứ sáu bay ra, chống đỡ và ngăn cản. Theo Thương Long xuất hiện, ý chí cường đại tột cùng này bỗng có chút dừng lại, hiển nhiên là nhận ra khí tức thiên đạo ở trên người của Thương Long. Thần niệm như là thiên lôi, lạnh lùng vang lên trong lòng của Hứa Thanh. Thần nguyên xích mẫu ở trong tay ngươi, hẳn là cướp đoạt mà có. Lúc này, tơ máu trong mắt Hứa Thành đã trở thành vết rách, máu tươi theo khóe mắt chảy ra. Hắn nhìn qua cặp mắt vĩ đại và mơ hồ phía trên, giọng nói khàn khàn. Vậy thì sao? Trong lúc nói chuyện, tử nguyệt trong tay Hứa Thành lần nữa bộc phát ra tia sáng, và thiên cung thứ tư trong cơ thể kịch liệt chấn động. Tử nguyệt trên bầu trời cũng tràn ra nguyệt quang lóng lánh. Giờ phút này vị trí biên giới đã bắt đầu phiếm hồng. Máu màu đỏ này đang dần khuếch tán ra. Dường như phía sau tử nguyệt có một mảnh huyết sắc vô cùng nồng đậm đang từ thế giới bên ngoài bao phủ xuống nơi đây. Hoặc là để cho ta đi, hoặc là cùng chết. Hứa Thành khó khăn mở miệng nói ra từng chữ. Hắn đối mắt cùng với cặp mắt vĩ đại kia, bị động thu nhận vô số tin tức, mặc dù khiến cho cái đầu như muốn nổ tung, nổi lên cảm giác điên cuồng mãnh liệt. Nhưng mà trong những tin tức này, hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng thu được một chút nhận thức. Đó là thần linh thì có thể thôn phệ lẫn nhau. Một khi mà Hồng Nguyệt phủ xuống, lấy trạng thái bây giờ của cổ linh hoàng thì đích xác sẽ trở thành thức ăn. Nhận thức này khiến cho Hứa Thành kiên định, tin tưởng, uy hiếp của mình khẳng định sẽ hữu hiệu. Mà giờ khắc này hắn cũng đã sắp kiên trì không nổi rồi. Thân thể đau nhức kịch liệt và vô số tin tức lộn xộn trong đầu khiến hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Nếu không phải bởi vì bây giờ lực lượng của tử nguyệt đã trở thành tín hiệu, trong cõi tối tăm dẫn dắt tăng vọt trước nay chưa từng có, thì lúc này hắn đã sớm hình thần câu diệt. Nhưng sau khi lời nói chuyển ra, cặp mắt vĩ đại trên bầu trời vẫn nhìn hắn mãnh liệt như cũ. Trong lòng Hứa Thành cũng bất chấp, trầm thấp mở miệng, Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt. Theo Hứa Thành hô hoán, bầu trời biến sắc, mảng lớn những chấm đỏ trực tiếp hình thành trên bầu trời, càng lúc càng nhiều. Trong lúc này chúng nó thậm chí bắt đầu lan tràn như muốn kết nối cùng một chỗ. Đây chính là Hứa Thành chủ động triệu hoán Hồng Nguyệt. Lấy quyền hành của bản thân để chủ động hô hoán, hoàn toàn bất đồng với việc bị động thu hút như lần trước, chênh lệch rất lớn. Bầu trời đỏ thẫm, cặp mắt vĩ đại lập tức co rút lại, hình như có tiếng thở hào hển vang vọng khắp cả thiên địa, còn có cả cảm giác kinh sợ chuyển ra, cuối cùng hóa thành một tiếng gào, bao hồm những cái cảm xúc áp lực vang lên. Cút! Mặc dù giọng nói đến từ cổ linh hoàng là vô cùng kinh thiên động địa, nhưng dường như cũng lo lắng cảm xúc chấn động của mình sẽ khiến cho Hứa Thành chịu không nổi tan vỡ mà chết, từ đó hóa thành một tọa độ định vị khó có thể phai mờ. Thế là rõ ràng đã thu liễm cả thần uy cùng với lực lượng xé rách của mình lại. Hứa Thành đã sắp không kiên trì nổi, lúc này rốt cuộc chậm rãi thở ra một hơi, thân thể hắn lảo đảo lui ra phía sau, vốn là muốn ly khai, nhưng khi ngẩng đầu liếc nhìn những con long xà màu xanh do vận khí biến thành đang trôi lơ lửng ở trước cặp mắt vĩ đại kia, lại nghĩ đến vẻ khát vọng của Linh Nhi tràn ra khi còn ở trong thức hải. Vì vậy nội tâm của Hứa Thành khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên chỉ một ngón tay lên trên mà mở miệng. Cổ hoàng tôn kính, ta mượn một đạo vận khí, về sau sẽ dùng vật đồng giá để trả lại. Lời vừa nói ra, thần uy bốn phía bị cổ linh hoàng thu hồi, lần nữa vù vù nổi lên. Cặp mắt vĩ đại lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hứa Thành, uy nghiêm còn mãnh liệt hơn so với trước rất nhiều. Ta đây không phải xin hay là đòi, mà là mượn. Hứa Thành rất nghiêm túc giải thích một câu. Con mắt vĩ đại chú ý tới chấm đỏ trên bầu trời, tiếp theo lại đảo qua Hứa Thành, ngóng nhìn về thương long thiên đạo của hắn. Sau một lúc lâu, một đám sương mù vận khí màu xanh bỗng lay động bay thẳng tới Hứa Thành, bị Hứa Thành một tay chộp được. Sau đó long xà này hóa thành một khối tinh thạch màu xanh óng ánh, sáng long lanh, vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là hàng chí bảo. Ngay sau đó một tiếng gầm nhẹ từ trong con mắt vĩ đại chuyển ra, cút ngay. Nói xong con mắt vĩ đại khép kín không nhìn Hứa Thành nữa. Hứa Thành không chút chần chờ, thân thể nhanh chóng bay đi, rời khỏi cái núi máu thịt, rời khỏi hoàng cung, hóa thành một đạo cầu vòng trên trời, sau lưng cũng xuất hiện một chiếc cánh triển khai tốc độ nhanh đến cực hạn. Để đề phòng ngoài ý muốn lại nổi lên, Hứa Thành cũng không có đặt tử nguyệt về tòa thiên cung thứ tư nữa, mà toàn lực tản ra khói độc để che giấu tín hiệu. Thi thoảng hắn lại nhìn lên bầu trời để quan sát, hắn cũng lo lắng Hồng Nguyệt phủ xuống, cũng lo lắng cổ linh hoàng lần nữa mở mắt ra. Dưới hai nỗi băn khoăn, Hứa Thành chỉ có thể toàn diện bộc phát tốc độ, nhanh chóng bay ngược theo con đường đã tới. Cứ như vậy, thời gian trôi qua mấy ngày, toàn bộ hành trình trở về này, Hứa Thành lại không hề gặp phải bất luận một ác hồn nào ngăn trở. Cho đến khi trở lại địa phương đã lao xuống, có lẽ là do ký hiệu truyền tín hiệu đã bị che lấp, cũng có lẽ là do bản thân cổ linh hoàng có cố gắng, cho nên tử nguyệt trên bầu trời dĩ nhiên đã ảm đạm hơn nhiều, chấm đỏ cũng biến thành mơ hồ. Nhưng Hứa Thành không dám dừng lại, lập tức xông ngược lên không trung. Theo mặt đất càng ngày càng thu nhỏ thì một cỗ lực hút từ dưới mặt đất truyền đến, Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Hứa Thanh, ngay khoảnh khắc hắn hoàn toàn lao ra, nhanh chóng thu hồi Tử Nguyệt vào trong thiên cung, dùng độc cấm toàn lực che giấu. Sau một lát hãi hùng khiếp vía, xác định là không có gì đáng ngại, thân thể quán nhoáng cái xuất hiện ở trong linh uyên, gắt gao chộp vào vách đá, khiến cho thân hình cố định lại, không bị hút xuống phía dưới. Vách đá lạnh như băng, tản ra từng trận hàn ý xâm nhập vào cơ thể. Hứa Thanh vừa vận hành thủy tinh màu tím để khôi phục thương thế, vừa leo lên phía trên. Thời điểm lao xuống thì rất thuận lợi, nhưng thời điểm đi lên, lực hút truyền tới từ linh uyên bên dưới rất lớn. Hứa Thanh lại có tổn thương trên người, giờ phút này hắn lại không dám lấy Tử Nguyệt ra để chống cự, vì vậy mà bám vào vách đá leo lên, an toàn hơn so với phi hành. Cứ như vậy thời gian trôi qua, thi thoảng Hứa Thanh lại nghỉ ngơi. Sau ba canh giờ, rốt cuộc hắn nhìn thấy tế đàn phía trên, cũng thấy lão đầu Đường Bảnh Tuyền đang khoanh chân ngồi đó. Sắc mặt của lão đang rất u sầu, không ngừng bấm niệm pháp quyết, với ý đồ một lần nữa tạo thành một đạo khe hở. Hứa Thành cũng không chú ý quá nhiều tới chuyện này, quay đầu nhìn về phía thạch động trên vách đá, cho đến khi thấy được thiếu nữ áo trắng khoanh chân ngồi đó, đáy lòng hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, sắc mặt của Linh Nhi đã không còn là không có huyết sắc nữa, nàng đã có được nhịp hô hấp, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, rõ ràng đã khôi phục lại sinh cơ. Chỉ là thời gian linh hồn ly thể đã lâu, cho nên giờ phút này còn đang phải uẩn dưỡng, thời gian ngắn sẽ không cách nào thức tỉnh. Bốn phía còn có thuật pháp đến từ lão đầu của Đường Bản Tuyền thủ hộ cho nàng. Ngay khi Hứa Thanh nhìn Linh Nhi, lão đầu lần lượt thi pháp thất bại trên tế đàn, bỗng nhiên chợt sững sờ. Lão cúi đầu nhìn xuống linh uyên, sau khi chú ấy thấy Hứa Thanh đang bám trên vách đá mà leo lên, ánh mắt của lão trợn lồi lên, là lên thất thanh. Ngươi thế mà tự mình trở về được. Ánh mắt lão đầu của Đường Bản Tuyền giống như trông thấy quỷ. Thực sự là mấy ngày nay, lão đã nhiều lần thi pháp, thậm chí còn mời cả Mộc Linh tộc tới đây để một lần nữa mở ra khe hở, nhưng đều thất bại. Mà trong lòng của lão cũng hiểu rõ, coi như có thực sự thành công thì sợ là không cách nào cứu được Hứa Thanh trở về. Dẫu sao tình huống lúc đó chính là cổ linh hoàng đã mở mắt, cho nên nội tâm lão rất u sầu. Một phương diện lão cảm thấy Hứa Thanh là vì cứu Linh Nhi mà hy sinh, cho nên đáy lòng có chút phức tạp. Một phương diện khác là lo lắng sau khi Linh Nhi tỉnh lại, biết được những tin này, nàng sẽ chịu không nổi. Nhưng hôm nay, trong khi khuôn mặt của lão đang vô tận u sầu, thế mà lại nhìn thấy Hứa Thanh tự mình bò về. Đó là cổ linh hoàng đấy nhá. Lão đầu của Đường Bản Tuyền thì thào, cả người cũng trở nên ngây ngốc. Cho đến khi Hứa Thanh nhảy vọt lên, đặt chân xuống tế đàn, xuất hiện trước mặt lão. Lúc này, lão đầu ở Đường Bản Tuyền mới hít vào một hơi. Vừa muốn mở miệng thì Hứa Thanh đã không kịp thở, phất tay, đưa cái tinh thạch vận khí màu xanh hắn lấy được từ chỗ cổ linh hoàng ra. Cái này là cho Linh Nhi. Lão đầu của Đường Bản Tuyền giơ tay chộp lấy theo bản năng, hơi mờ mịt nhìn thoáng qua, đôi mắt lần nữa lại lồi ra như con ốc. Trong đầu không ngừng vang lên tiếng nổ, thân thể càng trực tiếp nhảy dựng lên, một lần nữa nghẹn ngào, cổ vận hoàng khí. Hô hấp của lão vô cùng dồn dập, gắt gao nắm chặt lấy, tâm thần cũng đang run rẩy. Giá trị của vật này cực lớn, nhất là đối với hậu duệ của cổ linh tộc mà nói, nó là báu vật vô giá. Nếu như Linh Nhi hấp thu được tổ vận hoàng khí này, huyết mạch chẳng những càng thêm nồng đậm, nguyên rủa trên người cũng nhờ có tổ vận hoàng khí mà được hòa hoãn tới một trình độ nhất định. Mà vật này đạt là thời đại của cổ linh tộc năm xưa, cũng chỉ có hoàng tộc mới có thể có đủ vận khí để mà cộng sinh. Nó có thể giúp cho Linh Nhi tu luyện tăng nhanh vượt bậc. Thấy đối phương lộ ra biểu cảm như thế, Hứa Thành cũng yên lòng, ngẩng đầu nhìn qua Linh Nhi đang đỏa tọa trong thạch động, trước mắt hiện ra từng màn ở dưới linh nguyên. Lần này huyết mạch bản nguyên của Linh Nhi bị hao tổn, khả năng cần có một tháng mới có thể thức tỉnh. Nhưng mà có tổ hoàng vận khí này, huyết mạch của nàng chẳng những có thể khôi phục lại, mà còn có thể nâng cao một tầng. Lão đầu của Đường Bản Tuyền vội vàng mở miệng. Hứa Thành cũng gật đầu, trong lòng dâng lên từng trận cảm giác mệt mỏi. Sau đó lấy ra một cái lệnh bài hắc thiết. Người có biết cái này không? Lệnh bài kia có hình bầu dục, khắc phủ văn phức tạp, tràn ra ánh sáng màu đen, toàn thân băng hàn, bên trong còn mơ hồ tràn ra chấn động truyền tống. Là lúc Hứa Thành chạy theo ở trên đường tới đại thế giới của cổ linh hoàng, thu được từ trên người một cái thi hài đã bị hắn đánh chết. Lúc ấy hắn cảm thấy vật này có chút không tầm thường cho nên mới giữ lại. Đây là linh nguyên phù. Vật này ở bên ngoài hết sức thừa thớt, nhưng trong đại thế giới thì lại có rất nhiều. Sau khi dùng thủ pháp đặc thù mở ra, dung nhập pháp lực vào, có thể khiến cho người ngoài tùy ý truyền tống vào trong linh uyên. Đồng thời vị trí truyền tống hầu như sẽ lập tức hiện ra trong đầu, còn có thể định hướng truyền tống nữa. Lão đầu của Đường Bản Tuyền nhanh chóng giải thích, bây giờ trong mắt lão, Hứa Thành đã hoàn toàn khác so với trước kia. Cho đến bây giờ lão cũng không thể giải thích được đối phương đến cùng làm sao có thể hóa giải được nguy cơ chí mạng lúc đó. Hứa Thành gật đầu suy tư một phen, thu hồi vật ấy, sau đó liếc nhìn Linh Nhi đang đả tọa một cái thật sâu, rồi xoay người liền muốn ly khai. Người không ở lại để chờ Linh Nhi một chút sau? Lão đầu của Đường Bản Tuyền do dự hỏi một câu. Trên người của ta có chút phiền toái, không thích hợp lưu lại, về sau sẽ gặp lại. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng, rồi đi về phía bậc thang, dần dần rời đi. Nhìn qua thân ảnh Hứa Thành rời đi, lão đầu của Đường Bản Tuyền đứng tại chỗ, trong đầu hiện ra một màn lúc lão mở ra khe hở. Đối phương đã dùng thân thể ngăn cản thần huy để bảo hộ cho Linh Nhi. Tú tiểu tử này, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không khiến người khác thích nổi. Thế nhưng cuối cùng thì cũng là một người đàn ông ân oán rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa. Lão đầu thì thào. Giờ phút này bên ngoài Mộc Linh tộc đang là lúc hoàng hôn, trên bầu trời tràn ngập những dạng mây đỏ giống như là máu. Thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện trên bầu trời, gió đêm thổi qua khiến tay áo hắn bay phấp phới. Trong mắt hắn xuất hiện vẻ lo lắng, nhìn về phía quận đô ở xa xa. Sở dĩ hắn rời khỏi tế đàn, một mặt là Hứa Thành không biết sau khi mình chủ động triệu hoán Hồng Nguyệt ở trong đại thế giới của cổ linh tộc thì có tồn tại hậu họa gì hay không. Một nguyên nhân khác chính là khoảnh khắc ngay khi hắn rời khỏi linh uyên, cái cảm giác nguy cơ mà hắn cảm thấy từ mấy tháng trước lại bỗng nhiên vô cùng kịch liệt. Chẳng lẽ là Hồng Nguyệt sao? Hứa Thành nhào mắt lại, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thân thể nhoáng cái đang muốn lao về phía trước. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên rung động, vô số cây cối lay động kịch liệt, tựa như có một đạo gợn sóng vô hình hóa thành cuồng phong từ xa quét tới. Thậm chí là sơn mạch khắp nơi, giờ phút này đều vang lên như âm thanh kèn két, rồi xuất hiện khe hở, sau đó nhanh chóng lan tràn ra. Mặt đất ở xa xa tương tự cũng nổi lên, đất rung núi chuyển. Bầu trời thì bỗng nhiên biến sắc, từ phía quận đô chuyển đến một tiếng nổ cực lớn, nó vang vọng cả non nửa Phong Hải quận, dường như chỗ đó có một nơi nào đó đang tan vỡ. Dư âm động trời hóa thành thiên lôi, làm vỡ nát cả dạng mây đỏ. Bầu trời lập tức hiện ra mây đen giống như thủy triều mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía. Trong một cái chớp mắt, hoàng hôn đã bị xóa đi, và thời khắc này toàn bộ thiên địa trở thành đêm tối. Tâm thần Hứa Thành chấn động mãnh liệt, hắn cảm nhận được cuồng phong, cảm nhận được chủng kích. Thân thể trong không trung không cách nào điều khiển mà tự động lui lại. Lúc này hắn nhìn thấy được nơi tận cùng trên bầu trời. Ở phía quận đô, cách nơi này rất xa xôi, có xuất hiện một đạo thân ảnh cực lớn, lập lòe tỏa ra những đạo bạch quang. Thân ảnh này là một lão giả, đội trời đạp đất, tỏa ra uy áp kinh khủng. Bốn phía còn có vô số tiểu thế giới nhanh chóng hình thành, rồi lại nhanh chóng sụp đổ, tản mát ra uy áp mênh mông. Mặc dù so ra còn kém thần linh, nhưng nó cho Hứa Thành một cảm giác đã vượt qua cả cung chủ. Giờ phút này trong mắt của lão giả lộ ra vẻ lưu luyến, cúi đầu nhìn qua Phong Hải quận, trong thần sắc lộ ra một tia không muốn, dần dần từng điểm đen hiện ra khắp toàn thân, càng lúc càng nhiều. Thanh đan, thanh mảng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân hình. Sau đó lão giả mở to mượn, hình như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói lên lời. Thân thể bị đêm tối thôn phệ, thời gian liền qua như tiêu tán, hoàn toàn hòa tan vào trong đêm tối, im lặng mà vẫn lạc. Vào thời khắc này, thiên lôi ngập trời trước đó chưa từng có hiện lên. Ở trong những tiếng nổ vang, từng giọt mưa từ trên trời giáng xuống, mưa như chút nước đổ xuống khắp cả đại địa, rơi vào sơn mạch, rơi lên bùn đất, rơi vào cỏ cây, rơi lên vô số tộc quần ở Phong Hoài quận. Nó cũng rơi cả vào người Hứa Thanh. Bên trong cơn mưa gió, trong đầu của hắn dâng lên vô tận phong bạo. Hắn đã mấy lần nhìn thấy thân ảnh kia từ phía xa xa trong quận đô. Đó là quận trưởng. Hứa Thanh thì thào, thần sắc hiện lên vẻ không cách nào tin được. Bầu trời lúc này là một mảnh đen nhánh, chỉ có từng đạo tia chớp xuất hiện ở trong cuồn cuộn những sấm sét nổ vang, xé rách cả màn đêm. Nước mưa lạnh như băng liên tục chút xuống, xối xả vàng các vùng đất ở Phong Hải quận. Hứa Thành kinh ngạc nhìn về phía quận đô mà tâm thần dâng lên sóng gió ngập trời. Quận trưởng vẫn là cơ. Đối với quận trưởng, Hứa Thành chỉ thỉnh thoảng gặp qua mấy lần ở trong Chấp Kiếm Cung, chứ không có bất cứ tiếp xúc nào. Hiểu biết về người này thì đều được nghe từ miệng của người khác. Nhưng hắn biết rõ, Phong Hải quận còn có thể nguyên vẹn tồn tại đến bây giờ, không bị Thánh Lan tộc dùng các loại biện pháp xâm chiếm và phân liệt, thì trong này có công lao rất lớn của quận trưởng các thời kỳ. Quận trưởng vì trách nhiệm này tọa trấn Phong Hải quận đã 800 năm. Mặc dù không có công đức mở mang bờ cõi biên cương, nhưng lại có thể cân bằng cả trong lẫn ngoài, cẩn trọng giúp cho Phong Hải quận vẫn là do nhân tộc nắm quyền. 13 châu vẫn giữ được hoàn thiện. So với 6 quận, ở trong vòng ngàn năm từng bước mất đi châu thổ mà nói thì đây là điều hiếm thấy. Nhưng hôm nay, lão nhân này đã vẫn lạc. Hứa Thành không biết được cụ thể, cũng không biết trong quận đô đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này trong lúc lòng hắn chấn động, nghĩ tới Tử Huyền cùng với đám người Khổng Tường Long, vì vậy hắn lập tức xuất ra kiếm lệnh và ngọc giản truyền âm. Nhưng không đợi hắn dò hỏi được tin tức, kiếm lệnh và ngọc giản đồng thời chuyển đến chấn động mãnh liệt, có vô số tin tức từ bên trong bộc phát ra. Hứa Thành, ngươi có ở trong hình ngục ti không? Ngươi sao rồi? Hứa Thành, quận trưởng đã vẫn lạc, không có bất cứ dấu hiệu nào cả, bất thình lình liền vẫn lạc, quá đột ngột. Hứa Thành, ngươi ở đâu? Hình ngục ti đã tan vỡ rồi. Vô số phạm nhân chạy trốn, quận đồ đã đại loạn. Ngay khi Hứa Thành dung nhập cảm giác của mình vào trong kiếm lệnh và ngọc giản, thì những tin tức này ào ào trồi lên trong đầu hắn. Bên trong có Khổng Tường Long và đám người Sơn Hà Tử truyền âm, còn có một chút chấp kiếm giả cùng với binh sĩ của hình ngọc ti mà Hứa Thành quen biết. Thân thể Hứa Thành chấn động, vào thời khắc này một cỗ run rẩy dâng lên từ đáy lòng, cấp tốc khuếch tán khắp toàn thân, cuối cùng hóa thành tiếng nổ vang trong đầu. Hình ngục ti tan vỡ ư? Trong lòng Hứa Thành dâng lên sóng lớn, có chút khó thể tin nổi. Hắn cầm lấy kiếm lệnh, lập tức dò hỏi về phía Khổng Tường Long. Sau khi nhận được câu trả lời của Hứa Thành, giọng nói của Khổng Tường Long mang theo vẻ bi phẫn, cấp tốc mở miệng. Hứa Thành, hình ngục ti đã nổ tung, hiện giờ rất nhiều phạm nhân đang chạy trốn, rất nhiều, khu linh, khu bính, khu ất. Cung chủ cùng với phó cung chủ và các chấp sự đang dựa vào pháp bảo cấm kỵ của quận đô để giao chiến cùng với phân thân thần linh mà hình ngục ti chấn giữ. Hứa Thành vừa muốn tiếp tục truy vấn thì bên trong ngọc giản truyền âm lại truyền tới giọng nói run rẩy của Tử Huyền. Hứa Thành, ngươi đang ở đâu? Ngươi có ổn không? Ta đang ở hình ngục ti nhưng không tìm thấy ngươi. Giọng nói của Tử Huyền run rẩy, sau khi Hứa Thành nghe được lập tức hồi đáp. Sau khi biết hắn không có gì đáng ngại, Tử Huyền rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng mà trái tim của Hứa Thành cũng rất loạn. Sau vài câu lập tức vội vàng truyền âm cho Khổng Tường Long. Khổng đại ca, trước mắt... Hứa Thành còn chưa có truyền âm hết, giọng nói lo lắng của Khổng Tường Long đã truyền đến. Hứa Thành, nếu như người không có ở quận đô, thì lập tức tìm một chỗ mà ẩn nấp đi. Trước tiên không nên trở về vội, đợi vài ngày dưỡng về. Có rất nhiều phạm nhân của hình ngục ti chạy trốn. Ngươi là binh sĩ, một khi trên đường gặp phải thì sẽ vô cùng hung hiểm. Mặt khác, xảy ra chuyện lớn rồi. Ta vừa mới nhận được tin tức là biên giới Phong Hải quận đã xuất hiện đại quân của Thánh Lan tộc. Đây là việc đã có dự mưu từ trước. Hứa Thành, chiến tranh đã sắp bắt đầu. Giọng nói của Khổng Tường Long dồn dập, câu nói sau cùng lộ vẻ kiên quyết. Tâm thần Hứa Thành không ngừng xuất hiện gợn sóng. Những chuyện này nó xảy ra quá nhanh, hắn chỉ có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, hít sâu một hơi không chút chần chờ, nhoáng cái lao xuống đại địa, trốn vào trong lòng đất ẩn giấu khí tức. Hắn biết rõ, vị trí của mình cũng không cách quận đô quá xa, lấy tu vi của hắn thì dùng khoảng nửa canh giờ là có thể bay tới. Như vậy, đối với phạm nhân trong hình ngục ti mà nói, muốn tới nơi đây cũng sẽ không quá chậm. Mặc dù phần lớn phạm nhân bị giam giữ trong hình ngục ti đều bị suy yếu, nhưng một khi những tên tù phạm ở khu bính trở về lại đại lục vọng cổ, không có thiên đạo của tiểu thế giới chấn áp, chiến lược của bọn họ sẽ lập tức cường hãn trở lại ngay. Cho nên Khổng Tường Long nói không sai, hắn trước tiên cần làm là phải ẩn nấp bản thân, đợi mấy ngày sau hết thảy bình ổn rồi mới trở về. Đó là một lựa chọn chính xác nhất. Phong Hải quận đại loạn mất rồi. Ở sâu dưới lòng đất, trong mắt Hứa Thành dần lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Cho đến hồi lâu hắn lấy ra ngọc giản, đầu tiên truyền âm báo cho lão đầu đường Bản Tuyền biết thông tin này, kêu lão thông báo cho Mộc Linh tộc về đề phòng. Sau đó lại truyền âm cho đội trưởng, nhưng đội trưởng vẫn bịt vô âm tín không hồi đáp. Hứa Thành nhíu mày, sau khi suy tư lại truyền âm cho Thanh Thu nhưng cũng không có kết quả. Hắn than nhẹ một tiếng, thu hồi ngọc giản truyền âm rồi khoanh chân đả tọa, bình phục lại những suy nghĩ cứ đang không ngừng phập phồng lên xuống trong nội tâm. Thời gian trôi qua là một ngày, kiếm lệnh của Hứa Thành chấn động mãnh liệt, giọng nói mệt mỏi của cung chủ vang lên. Trong phạm vi của khu vực quận đô, khoảnh khắc khi thu được thông báo này, toàn bộ chấp kiếm giả bên ngoài lập tức trở về, thời hạn là giờ tí tối nay. Ta báo cho các người biết ba sự kiện. Một, quận trưởng đã vẫn lạc. 2. Phạm nhân hình ngục ti vượt ngục. Trên đường trở về, các người có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn để bảo vệ an toàn của bản thân. 3. Thánh Lan tộc đã xâm lấn Phong Hải quận chúng ta, đại quân áp cảnh. Căn cứ tình báo, tổ hoàng của Thánh Lan tộc cũng thức tỉnh, hạ lệnh cho tộc nhân khởi phát chiến tranh. Các chấp kiếm giả, chiến tranh đã tới. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi kiếm lệnh, cúi đầu sửa sang lại túi chữ vật, cảm giác trạng thái của bản thân một chút, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, rồi nhoáng cái hắn thoát ly mặt đất, bay lên không trung. Giờ phút này là buổi trưa, bầu trời có chút khác biệt với hôm qua, có thể thấy toàn bộ bầu trời tràn ngập một mạng lưới lớn. Mạng lưới này lập lòe tinh quang, bao phủ khắp tấm màn trời, phạm vi bao phủ là vô tận. Từng trận uy áp từ trên mảnh tinh võng này, hầu như là trong một cái chớp mắt, khi Hứa Thanh xuất hiện, mạng lưới trên bầu trời bỗng nhiên nhúc nhích, giống như đang ghi chép về hắn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ bay nhanh về phía quận đô. Trên đường đi, sự cảnh giác và đề phòng quán càng đậm hơn so với trước vài phần. Cho đến lúc sắp tiếp cận quận đô, hắn nhận được truyền âm của Khổng Tường Long. Bên trong truyền âm, Khổng Tường Long báo cho Hứa Thanh biết, nhờ ba vị cung chủ của Tam Huyền cùng với quận thừa cùng nhau cố gắng đã tạm thời đè xuống hỗn loạn trong quận đô. Đồng thời bởi vì chiến tranh đã tới, cung chủ chấp kiếm cung, nắm chủ về chiến sự nên tạm thời chấp chính ở chức vụ quận trưởng. Hôm nay, ông đã chuyển ra hai đạo pháp chỉ. Một đạo là triệu tập chấp kiếm giả trở về, một đạo là phong tỏa toàn cảnh và lại toàn diện mở ra pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Mạng lưới trên bầu trời này chính là pháp bảo cấm kỵ của quận đô. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tinh võng ở xa xa, thu hồi kiếm lệnh đạp không mà đi. Không lâu sau, quận đô đã xuất hiện ngay trước mắt. So với lúc Hứa Thanh rời đi, toàn bộ hình dáng của quận đô đã đại biến. Đô thành trôi nổi trên bầu trời đã xuất hiện nhiều chỗ vỡ vụn, thoạt nhìn như một cái tổ ong. Ba tòa huyền cung ở chung quanh cũng đầu xuất hiện những chỗ không trọn vẹn khác nhau. Mà cuối cùng thứ khiến người ta cảm thấy giật mình nhất chính là dưới mặt đất. Cái hố sâu đã từng là hình ngục ti bây giờ sụp xuống, cửa động đã bị vô số đá vụn lấp kín. Lấy khu vực đó làm trung tâm, từng đạo khe nứt cực lớn lan tràn ra khắp bốn phương, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ hình ngục ti không còn tồn tại. Trừ những cái này ra, chấp kiếm giả và tu sĩ chuẩn tuần tra của quận đô so với trước kia thì nhiều hơn gấp mấy lần, phân tán ra bốn phương tám hướng, đề phòng hết sức xâm nghiêm. Biểu cảm từng người phần lớn đều là trong sự bi phẫn, mang theo vẻ nghiêm túc. Lại còn có dị chất cùng với chấn động pháp thuật, chưa hoàn toàn bị xua tán, sót lại nơi này, khiến cho rất nhiều nơi thoạt nhìn mơ hồ vặn vẹo. Trong lòng Hứa Thanh trầm xuống, một khắc ghi lại gần, không ít chấp kiếm giả, nhào nhào để phòng bay tới, càng có một ít thần niệm từ bốn phương tám hướng bao phủ. Sau khi phát hiện ra thân phận của Hứa Thanh, thì mới chậm rãi tản đi. Hứa Thanh trầm mặc đi về phía hình ngục ti. Chỗ động khẩu đã bị lấp kín, một chút binh sĩ hình ngục ti đang thi pháp để cho nơi đó được đảo ra một cái thông đạo chật hẹp. Sau khi phát hiện Hứa Thanh đến, những binh sĩ này nhào nhào nghiêng đầu, không một ai nói chuyện, nét mặt của bọn họ đều hiện lên vẻ âm lãnh, giống như con hung thú nhắm người mà cắn vậy, nhìn đồng loại đang đi tới. Hứa Thanh lặng lẽ tiến tới rồi nhìn qua khe hở được tạo ra, cất bước tiến vào, dọc theo thông đạo tiến sâu xuống. Nguyên bản từng gian nhà tù ở bốn phía bây giờ toàn là những bức tường đổ. Nhìn qua những thứ này, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ âm lãnh, cho đến khi hắn đi được tới chỗ mà đã từng là nhà tù 132 khu đinh. Cửa lớn của nhà tù đã bị chia năm xẻ bảy, một nửa khu vực bên trong bị cự thạch nghiền nát, những cái lồng giam còn lại cũng đã vỡ vụn, toàn bộ phạm nhân bên trong thì đều biến mất, mà cùng nhau biến mất còn có tiểu Nam Hải không thấy đâu nữa. Hứa Thanh im lặng đi đến mỗi một ngóc ngách, hắn nhìn thấy trong một góc có một đống những mảnh vỡ thẻ tre tạo thành một hòn núi nhỏ, bên trong từng chiếc thẻ tre đều ghi chép những nội dung tương tự nhau. Sau một lát, Hứa Thanh rời đi, mang toàn bộ những mảnh vỡ thẻ tre này đi tới nơi đã từng là tầng 89. Ở bên trong khu bính, Hứa Thanh nhìn qua bức bích họa bốn phía đã vỡ vụn, tiểu thế giới ở đây cũng đã tàn vỡ. Người đã đến rồi, giọng nói khàn khàn truyền đến từ đống đá vụn sụp đổ phía xa. Trong bóng tối, quỷ thủ mình đầy thương tích ngồi đó, bốn phía rải rác đều là những bầu rượu rỗng, trong tay lão vẫn đang cầm một bình. Giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh rồi cười thảm một tiếng. Đều đã chạy hết rồi, chạy rất là sạch sẽ. Ta đã giết rất nhiều, nhưng mà giết không hết được. Hứa Thanh đi tới, nhìn quỷ thủ thương thế rất nặng, thậm chí căn cơ cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, cảm nhận được trên người đối phương tràn ngập tử ý nồng đậm. Hắn lặng lẽ lấy ra chút đan dược đặt xuống. Lão giả như ta còn chưa có chết được đâu. Hứa Thành, ngươi còn rượu không? Vệ thủ ném bình rượu đã trống không trong tay xuống đất, rồi liên tiếp chuyển ra những âm thanh tan vỡ. Hứa Thành gật đầu, lấy một bình ra từ túi trữ vật mà đưa tới. Vệ thủ run rẩy đưa tay, sau khi uống một ngụm lớn lại kịch liệt ho khan, sắc mặt nổi lên vẻ đỏ ửng khác thường. Sau đó lão thở hồng hộc, nhìn qua bích họa đã vỡ vụn thì thào lẩm bẩm: sao ta có thể tùy tiện chết như thế được? Ngươi có biết không, Hứa Thành, ta còn có một kiếm đã ẩn dưỡng mấy trăm năm, nhưng vừa nãy ta vẫn chưa có chém ra. Rất nhiều phạm nhân chạy trốn, mà một kiếm này của ta chỉ có thể chảm một tên, ta còn chưa muốn lãng phí như vậy. Đây là thứ mà ta chuẩn bị vì thủ hộ khu bính. Ta muốn chảm vào trên người lũ súc sinh đã hủy diệt hình ngục ti. Trước khi chém xuống thì ta sẽ không chết. Quỷ thủ thì thào, giọng nói kiên định. Hứa Thành trầm mặc chắp tay cúi đầu, trong lòng thì phức tạp, rời khỏi nơi đây. Mà giờ khắc này bên trong Thánh Lan Đại Vực cách Phong Hải Quận rất xa, ở trong một mảng bình nguyên đặc thù, nơi đây không thuộc về bất luận một quận nào cả. Nó nằm ở chính trung tâm của Thánh Lan Đại Vực, là thánh địa của cả Thánh Lan tộc. Đưa mắt nhìn tới thì nơi đây là một mảng màu trắng, cũng không phải băng tuyết bao phủ mà là cát sỏi. Bất luận một viên cát sỏi nào cũng đều ẩn chứa linh khí nồng đậm, thậm chí là ở bốn phương trong bình nguyên còn tồn tại vô số những pho tượng hình người tràn ra khí tức cổ xưa. Bọn họ là đoàn thân vệ dưới trướng của đại công tước Thánh Lan phản bội nhân tộc năm đó. Bây giờ tháng năm trôi qua, toàn bộ quân đoàn cũng đã hóa thành pho tượng sừng sững trên bình nguyên màu trắng này. Giờ phút này từ xa nhìn lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, mà đầu nguồn của cỗ cảm giác thần thánh này chính là một tòa miếu thờ màu trắng duy nhất ở bình nguyên. Đây là tổ miếu của Thánh Lan tộc, cũng là nơi tổ hoàng của bọn họ ngủ say. Lúc này bên ngoài miếu thờ đang có bốn đạo thân ảnh cao lớn quỳ bái không nhúc nhích. Bốn người này đều mặc đế bào, đầu đội đế quan. Bọn họ chính là hoàng của bốn đại vương triều Thánh Lan tộc. Trong đó thì vị hoàng của Thiên Phong là kẻ quỳ ở chính giữa. Tổ tiên, chúng ta đã hành động theo đúng như kế hoạch. Hoàng của Thiên Phong cung kính mở miệng. Tổ tiên, đại quân của Hồng Linh đã tiến vào Phong Hải quận. Mặt khác về việc thần tử Hắc Thiên, bây giờ cũng đã trả ra chút manh mối, kính xin định đoạt. Bên cạnh hoàng của Thiên Phong, hoàng của Hồng Linh cũng trầm giọng truyền ra lời nói. Miếu thờ im lặng một màng, cho đến hồi lâu sau, một giọng nói tang thương cổ xưa phảng phất đến từ trên dòng sông năm tháng truyền ra, vang vọng khắp cả bình nguyên. Trước để việc của thần tử qua một bên, hết thảy phải lấy chuyện lớn làm trọng. Tôn pháp chỉ của tổ hoàng. Ở ngoài miếu thờ, tứ hoàng cúi đầu cung kính bái lạy. Phong Hải quận bên ngoài hình ngục ti sụp đổ, ở phía dưới quân bộ, Hứa Thành với sắc mặt âm trầm bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên quận đô bị tàn phá ở phía trên, thân thể nhoáng cái bay đi, rất nhanh liền đến đô thành của quận đô, bay thẳng tới nơi trú quân của Liên minh Bát Tông. Ở trên đường, từng tòa kiến trúc đổ vỡ không ngừng ánh vào trong mắt Hứa Thành. Hiển nhiên kịch biến hôm qua đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho đô thành phồn hoa này. Mà con đường ngày thường hối hả những người qua lại bây giờ trở nên vắng lặng rất nhiều. Hứa Thành nhìn thấy vẻ bàng hoàng mờ mịt, căng thẳng và sợ hãi trong thần thái vội vàng của những người đi đường vốn đã thưa thớt này. Quân trưởng tử vong một cách ly kỳ vốn đã đủ khiến người ta hoảng loạn, mà hình ngục ti tan vỡ càng làm cho nhân tâm kinh sợ. Hơn nữa tin tức Thánh Lan tộc xâm lấn chuyển ra càng khiến cho trái tim của những người này dâng lên sự lo lắng lớn lao. Trong này thậm chí là còn có một chút tu sĩ khó giấu được thần sắc sợ hãi. Dẫu sao, không phải tất cả mọi người đều là chấp kiếm giả. Hứa Thành thu hồi ánh mắt một đường bay nhanh, rất nhanh tới được phân tông của Liên minh Bát Tông. Có Tử Huyền tạ trấn thì phân tông coi như hoàn hảo. Chỉ là giờ phút này phần lớn đệ tử của Liên minh ở bên trong đang sửa sang lại hành lý, giống như đang chuẩn bị xuất hành. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua, cũng không hề dừng lại, mà đi thẳng đến chỗ của Tử Huyền Thượng Tiên. Khi tới thì liền thấy được Tử Huyền Thượng Tiên đang ở cùng với khuê mật Lý Thi Đào của nàng. Thần sắc của hai người nghiêm nghị đang thương thảo chuyện quan trọng. Sau khi thấy Hứa Thành, trên gương mặt tràn đầy lo lắng của Tử Huyền cũng lộ ra một tia nhu hòa. Hứa Thành, ta đang định lát nữa sẽ đi tìm ngươi. Ta nhận được triệu hoán khẩn cấp của Tông Môn, không thể ở lại chỗ này nữa. Hôm nay sẽ phải truyền tống trở về. Thì cấm bên đó bạo phát, Chấp Kiếm Cung đã hạ lệnh đối với Nghênh Hoàng Châu để cho tất cả mọi người và tông môn ở trong Nghênh Hoàng Châu cần phải kháng trụ lại họa của thi cấm. Giọng nói của Tử Huyền mang theo sự ngưng trọng. Hứa Thanh nghe vậy trong lòng trầm xuống. Hắn chính là người đầu tiên phát hiện ra việc trong thi cấm, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế thì lúc trước Liên minh Bát Tông và Chấp Kiếm Đỉnh đã biết kẻ đứng sau họa thi cấm này chính là Thánh Lan tộc, và họ cũng đã làm ra đề phòng rồi. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng về bên phía sư phụ ngươi. Mà mục đích Thánh Lan tộc làm nổ thi cấm bây giờ cũng đã lộ ra. Bọn chúng muốn dùng việc này để kiềm chế một bộ phận thế lực châu khác của Phong Hải quận. Hứa Thanh, trong khoảng thời gian này thời thế rất hỗn loạn. Trước mắt người ở bên cạnh cung chủ Chấp Kiếm Cung thì có vẻ là sẽ an toàn hơn so với bên ngoài. Cho nên lần này ta cũng không gọi ngươi trở về. Ngươi ở lại nơi này nhất định phải cảnh giác nhiều hơn. Trong mắt Tử Huyền lộ vẻ ân cần, lấy ra ba khối ngọc giản đưa cho Hứa Thanh. Một khối là ẩn nấp, tương tự với hình vẽ ẩn nấp ta vẽ cho ngươi lần trước, còn một khối là truyền tống phủ phạm vi lớn, ở thời khắc mấu chốt có thể dùng để tránh đi hung hiểm. Một khối cuối cùng ẩn chứa một đám thần niệm của ta, có thể chống cự thay ngươi một kích chí mạng. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, sau khi nhận lấy hắn cũng lặng lẽ lấy ra một chút đạo quả của cây thập tràng đưa tới. Dẫu sao vật này cũng có hiệu quả khi luyện đan luyện khí. Chấp Kiếm Cung vật chất phong phú cũng không có vội cần. Nhưng đối với Liên minh Bát Tông mà nói, những thứ đạo quả này sẽ có hiệu dụng không nhỏ. Sau khi Tử Huyền nhìn thấy cũng thay đổi sắc mặt, không khách sáo với Hứa Thanh. Sau khi thu hồi, lại dặn dò hắn một phen. Mãi cho đến một lúc lâu sau, theo toàn bộ phân tông chỉnh lý xong, ở trong ánh mắt đưa tiễn của Hứa Thanh, phân tông của Liên minh Bát Tông rời khỏi. Trước khi đi, Tử Huyền còn nhiều lần quay lại nhìn Hứa Thanh, ánh mắt hai người giao nhau, cho tới khi đến bên cạnh chuyển tống trận, lần cuối cùng nhìn thoáng qua nhau, theo tia sáng tản ra, Tử Huyền cùng với đệ tử phân tông biến mất. Tâm tình của Lý Thi Đào rõ ràng cũng rất nặng nề, sau khi Tử Huyền rời đi, nàng chỉ nhẹ gật đầu với Hứa Thanh rồi cũng vội vàng rời khỏi. Nhìn qua chuyển tống trận đã trống trơn, vẻ mặt Hứa Thanh chậm rãi đờ đẫn đi, hắn đã từng rất quen thuộc cái loại cảm giác này. Lúc này bỗng nhiên như trở về cái thời điểm còn một người lăn lộn ở xóm nghèo năm đó. Cũng nên đi Chấp Kiếm Cung báo cáo rồi, Hứa Thanh lẩm bẩm. Lúc hắn quay người rời đi, ánh hoàng hôn chiếu lên đạo bào, tạo thành một màu huyết sắc, kéo thân ảnh của hắn dài thật dài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Chiến tranh sắp tới chắc là sẽ có vô vàn kích thích. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.